Tu La Vũ Thần, chương 2725, nắm giữ vận mệnh 1. Góc truyện audio.com. Đáng thương người, đại nhân, chẳng lẽ Lê Nguyệt Nhi nàng trải qua chuyện gì? Sở Phong lo lắng hỏi. Dù sao Sở Phong cùng Lê Nguyệt Nhi chính là bằng hữu. Cho nên đối với Lê Nguyệt Nhi sự tình, Sở Phong tự nhiên quan tâm. Lê Nguyệt Nhi, không chỉ có một cái anh ruột gọi là Bình Minh, huynh muội bọn họ còn có một cái thân sinh tỷ tỷ, gọi là Lê Như Sơ. Các nàng ba cái, Lê Như Sơ làm trưởng, Lê Nguyệt Nhi nhất là tuổi nhỏ. Thế nhưng là, bọn họ phụ mẫu, tại sinh hạ Lê Nguyệt Nhi về sau, liền bất hạnh chết đi. Là Lê Như Sơ, nuôi dưỡng Bình Minh cùng Lê Nguyệt Nhi lớn lên, huynh muội ba người này, quan hệ tốt vô cùng. Thế nhưng là tương truyền Lê Như Sơ tại Lê Nguyệt Nhi 5 tuổi năm đó, liền tại cái khác thượng giới tu luyện lúc tin tức hoàn toàn không có. Tương truyền là gặp bất trắc, từ đó, không có Lê Như Sơ chỗ dựa hai huynh muội, có thể nói chịu đủ tộc nhân đối xử lạnh nhạt. May mắn Bình Minh thiên phú chắc tuyệt, rất nhanh liền trở thành Lê Thị Thiên tộc trọng điểm bồi dưỡng người yêu. Mà Bình Minh cũng rất lợi hại, không chịu thua kém, tuổi còn trẻ liền trở thành Lê Thị Thiên tộc, tiểu bối trong đệ nhất nhân. Đến đâu là làm sao? Thiên đố anh tài, Bình Minh tại một lần thí luyện trong, bất hạnh gặp nạn, Sở Du Viễn nói ra. Bình Minh chết, Sở Phong rất là kinh ngạc, không nghĩ tới, Bình Minh thế mà chết. Đúng vậy à, so với Lê Như Sơ âm tin tức hoàn toàn không có. Bình Minh lại là chết thật. Bình Minh chết, nhượng Lê Nguyệt Nhi nhận cực lớn kích thích, thậm chí nghe đồn nàng tặng nhiều lần tự sát. Sở Du Viễn nói ra, nói như vậy, Lê Nguyệt Nhi cái nha đầu kia, vẫn là rất đáng thương. Nữ vương đại nhân nói ra, đúng vậy à, biết được liên quan tới Lê Nguyệt Nhi sự tình. Sở Phong cũng là phi thường đau lòng, so với Lê Nguyệt Nhi, Sở Phong cảm thấy mình, đã không bình thường hạnh phúc, tuy nhiên cũng không phải là cha mẹ ruột, nuôi dưỡng lớn lên, thế nhưng là Sở Phong phụ mẫu. Chỉ ít còn sống trên đời, thế nhưng là Lê Nguyệt Nhi phụ mẫu, lại tại vừa mới sinh hạ Lê Nguyệt Nhi về sau liền đi thế. Mà cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau tỷ tỷ và ca ca. Nhưng cũng lần lượt chết đi, mà thân ở Lê Thị Thiên tộc, lại kia gia tộc cự phách, tất nhiên cũng là các thành phe phái. Thật coi Lê Nguyệt Nhi là người thân, hẳn là ít càng thêm ít, cái này cũng liền khó trách. Lê Nguyệt Nhi không chịu nổi đả kích, tại Bình Minh sau khi chết lựa chọn tự sát, ông mà đúng lúc này, này thượng giới chi môn, xoay tròn tốc độ bắt đầu trở nên chậm, trong lúc mơ hồ cái kia đạo đại môn liền muốn mở ra. Lê Thị Thiên tộc thực lực, là ta Sở Thị Thiên tộc không thể địch, đây thật là tộc ta chi kiếp khó. Giờ phút này, Sở Du Viễn không khỏi cảm thán một tiếng, trong mắt tràn ngập uể oải. Sau đó, hắn càng nhìn hướng Sở Phong, nói, Sở Phong, có lẽ tộc ta vận mệnh, nắm giữ trong tay ngươi. Ta, nghe được lời này, Sở Phong thì là sững sờ. Sau đó hỏi, tiền bối, ta có thể làm cái gì? Tương truyền, thượng giới chi cửa mở ra, là từng chút, mới đầu mở ra, chỉ có trăm tuổi một chút tiểu bối có thể tiến vào. Ngay sau đó là thiên tuế. Sau đó là vạn tuế, cho nên, khi này cửa mở ra về sau, ngươi là có thể tiến vào bên trong, mà tương truyền, thượng giới chi môn bên trong, có một tòa chủ trận pháp, nếu là có thể thôi động chủ kia trận pháp, liền có thể chậm lại thượng giới chi cửa mở ra tốc độ. Cứ việc, không thể triệt để thượng giới chi môn, nhưng ít ra có thể cho ta Sở Thị Thiên tộc một số thời gian chuẩn bị. Chỉ là, tựa hồ thiên ý như thế, này môn mặt khác, chính là Lê Thị Thiên tộc thế lực phạm vi bên trong. Tin tưởng muốn không bao lâu, Lê Thị Thiên tộc liền sẽ chú ý tới cánh cửa này. Bọn họ đối với thượng giới chi môn, cũng là phi thường hiểu biết, sợ là sẽ phải trước tiên phái tiểu bối tiến vào bên trong. Mà Lê Thị Thiên tộc tiểu bối, có thể tuyệt không phải ta đại thiên thượng giới những bọn tiểu bối này có thể so sánh. Cho nên ngươi lần này đi, có thể nói là nguy hiểm trùng điệp. Sở Phong, ngươi nguyện ý qua sao? ngươi như không nguyện ý, lão phu tuyệt không làm khó dễ ngươi. Sở Du Viễn đối xuất phát đâu? Hoa nói ra, tiền bối, vãn bối nguyện ý, Sở Phong nói ra, gặp Sở Phong đáp ứng. Sở Du Viễn thì là sững sờ, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Sở Phong hội đáp ứng sảng khoái như vậy, vậy mà không chút do dự. Sở Phong, Sở thị thiên tộc như thế đối ngươi, ngươi còn nguyện ý vì Sở thị thiên tộc mạo hiểm, ra Sở Du Viễn hỏi, phụ thân ta từng nói với ta, vô luận tới khi nào, chúng ta đều là Sở thị thiên tộc tộc nhân, đối ta cùng phụ thân ta không tốt người. Chỉ là Sở thị thiên tộc tộc nhân, lại không phải Sở thị thiên tộc, huống hồ, Sở thị thiên tộc bên trong, cũng có thực tình đợi ta người, tỷ như chính pháp tiền bối, tỷ như xa xăm đại nhân ngài, cho nên, dù là không vì ta, vì xa xăm đại nhân ngài, vì chính pháp đại nhân, vì Linh Khê, ta Sở Phong hôm nay, cũng làm tiến vào thượng giới chi môn bên trong, Sở Phong nói ra, Sở Phong. Xin nhận lão phu cúi đầu. Bỗng nhiên, Sở Du Viễn vậy mà quỳ trên mặt đất. Vị này Sở thị thiên tộc bên trong, thái thượng trưởng lão cấp bậc tồn tại, lại đối Sở Phong làm quỳ bái đại lễ. Tiền bối, không được không được a, ngài mau mau đứng dậy. Sở Phong đuổi bước lên phía trước, muốn đem Sở Du Viễn đỡ dậy. Thế nhưng là làm sao? Sở Du Viễn ý niệm ở giữa, nhất đạo bình chướng liền đem bảo vệ. Sở Phong căn vô pháp tới gần Sở Du Viễn, liền chớ đừng nói chi là đem Sở Du Viễn dìu dắt đứng lên. Cách chương